Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473 trở lại nguyên điểm. Mê Cung chia làm đơn Mê Cung cùng hợp lại Mê Cung hai loại. Giao tộc vì đền bù trận pháp thượng khuyết điểm. Đối này nói nghiên cứu thâm hậu. Bãi ở Phất Y trước mặt đúng là một tòa cực kỳ tinh diệu phức tạp hợp lại Mê Cung, phàm tục hợp lại. Mê Cung vây không được tu sĩ. Chỉ cần bay lên trời cao hoặc là sức châu hủy hoại có thể. Đáng tiếc giao tộc dùng tới tu tiên vực thủ đoạn phòng ngừa này hai loại tình huống phát sinh. Phất Y đã vô pháp ngự kiếm phi hành. Cũng vô pháp tùy tiện nổ tung này từng đống vứt đi bảo vật tiểu sơn, một khi tiến hành hủy hoại. Chỉ biết đưa tới càng nhiều phiền toái cùng nguy hiểm. Giao tộc làm yêu thú trung linh trí cực cao tộc đan. Khẳng định sẽ bảo đảm kẻ tới sau vô pháp dựa man công chiếm được tiện nghi, Phất Y ý đồ dùng thần. Thức tra xét bốn phía, lại phát hiện thần thức ở chỗ này cũng khởi không đến quá lớn tác dụng. Nàng có thể thăm dò đến phạm vi so ở bên ngoài tiểu. Thu vào thức hải tình hình tất cả đều là chân thật thả vô dụng. Từng đống tiểu sơn cùng lối rẽ rõ ràng có thể thấy được. Chính là vô pháp biện thanh nên từ nơi nào đi mới có thể trở lại nguyên điểm tính. Đi trước đi lại nói. Phất Y ám đạo lưu lại nơi này đà tọa cũng là phí công vô dụng. Trước chọn một cái đường đi đi xuống. Nhìn xem sẽ đem chính mình mang đi nơi nào, Mê Cung không chỉ có ngăn cách nguyên điểm đấu pháp dư uy. Còn ngăn cách thanh âm. Theo lý thuyết nàng vẫn chưa đi quá xa. Tại đây trống trải yên tĩnh đại điện chung có thể rõ ràng nghe được đấu pháp thanh mới đúng. Nhưng quanh mình một mảnh tĩnh mịch. Nàng mỗi bán ra một bước đều có thể nghe được chính mình hai chân chạm đất thanh âm, Phất Y rất. Tưởng được đến kia chỉ béo sâu. Từ vừa mới cảm nhận được hơi thở tới xem. Này một con so dung nhập càn khôn kia một con cảnh giới cao đến nhiều. Ít nhất cũng nên là tứ giai viên mãn. Nếu có thể lại lần nữa dung nhập kiếm chung. Thanh long sinh cơ cùng băng hàn thuộc tính có thể được đến cực đại tăng lên. Nàng rất khó đạt được. Hoàn toàn phù hợp càn khôn thuộc tính tài liệu. Muốn càn khôn ổn định vững chắc đi theo chính mình cảnh giới hướng lên trên đi. Phải bắt lấy mỗi một cái tăng lên cơ hội, béo sâu bực này khó gặp hiếm quý chi vật. Không có khả năng tùy thời tùy chỗ đều có thể tìm được. Thả một kiện cơ duyên nhưng một nhưng nhị không thể luôn mãi. Nói không chừng bỏ lỡ lúc này đây liền tái ngộ không thượng, hợp lại Mê Cung có thể từ vô hạn cái. Đơn Mê Cung tạo thành, nhưng vô pháp dựa theo đơn Mê Cung giải pháp tới đi. Trước làm rõ ràng ta nơi giới. Nhìn nhìn lại hẳn là như thế nào phản hồi đến nguyên điểm, đơn Mê Cung giải pháp thập phần đơn giản. Thô bạo, dọc theo một mặt Mê Cung vách tường vẫn luôn đi xuống đi. Vòng qua vô số tử lộ tổng có thể đi đến trung điểm. Mà hợp lại Mê Cung là từ vô số đơn Mê Cung tổ hợp mà thành. Mỗi một cái đơn Mê Cung đều là một cái giới. Ra này một giới còn có tiếp theo cái giới đang chờ đợi. Muốn dọc theo Mê Cung vách tường đi chỉ biết lặp đi lặp lại tiến vào tử lộ, Phất Y hiện tại không? Nghĩ đi trung điểm, chỉ nghĩ phản hồi đến nguyên điểm. Này tương đối tới nói tương đối dễ dàng. Một là nàng có thể nhớ rõ tới khi đi qua này đó địa phương. Chỉ cần trở lại một chỗ quen thuộc điểm là có thể phản hồi. Nhị là nàng vẫn chưa đi được quá xa. Nhiều lắm ra 2-3 cái giới. So với xa xôi không thể với tới trung điểm. Nguyên chỉ ra hiện càng gần, khó trách muốn đem này đó bảo vật trồng chất thành tiểu sơn trạng. Phối hợp cấm phi trận pháp cùng ngăn cách thần thức tra xét trận pháp. Sao cao giai vây trận còn làm người ta khó khăn. Phất Y một bên hướng tới trong trí nhớ lai lịch đi. Một bên cân nhắc tiếp theo mở rộng chi nhánh lộ nên quải hướng nơi nào, giao tộc xác thật so tầm. Thường yêu thú thông minh đến nhiều. Bọn họ biết đối với tu sĩ tới nói trận pháp là môn bắt buộc. Mà tổ đội thám hiểm khi tổng hội mang lên một hai cái tinh thông trận đạo tu sĩ. Nếu thiết hạ vây trận mê trận, cởi bỏ hoặc bị hủy rớt trận cơ là chuyện sớm hay muộn, Mê Cung vốn là tương đối tiểu chúng. Cho dù có tu sĩ du lịch phàm tục có điều nghe thấy cũng sẽ không đi thâm nhập hiểu biết nghiên cứu. Dọn đến tàng bảo địa tới. Lại phụ lấy tu tiên vực thủ đoạn là có thể phòng ngừa đại bộ phận tu sĩ dễ dàng lấy bảo thiết trí. Tàng bảo địa cùng di phủ tu sĩ. Tâm lý thường thường thực phức tạp. Đã muốn cho một ít đồ vật tái hiện thế gian. Lại không nghĩ làm kẻ tới sau dễ dàng được đến. Tổng cảm thấy không thiết hạ thật mạnh cửa ải khó khăn liền dường như bị người chiếm tiện nghi, giao. Tộc chính là như vậy. Rõ ràng muốn cho người dẫn dắt giữa sông tiểu giao rời đi bí cảnh. Lại không nghĩ làm người tới dễ như trở bàn tay được đến trong tộc đã từng có được hết thảy. Chẳng sợ này đó bảo vật sớm hay muộn sẽ ở năm tháng chung ma thành bột phấn, bao gồm hồn huyết bảo. Hộ trận cái chắn cũng sẽ không vĩnh viễn có hiệu lực. Nếu không người được đến kia cái cổ ngọc giàn, hoặc là không người có được đỏ mắt hắc giao phát quan. Trận pháp chung giao tộc chí bảo cùng tin tức ngọc giàn sớm hay muộn sẽ hóa thành bụi bặm gì. Nơi này giống như có chút quen mắt. Phất y nhìn đến một tòa vứt đi bảo vật tiểu sơn. Rõ ràng là nàng trải qua địa phương. Cẩn thận đối lập phân tích một phen. Xác định nơi này không phải tìm kiếm đường ra khi trải qua. Mà là từ nguyên điểm mà đến thời điểm trải qua. Rốt cuộc tìm thích hợp, nàng trong đầu dần dần sinh thành một bộ giới đồ. Đem đi qua lộ, vòng qua tiểu sơn cùng tới khi ký ức dung hợp ở bên nhau. Hình thành một bộ từ ba cái đơn mê cung tạo thành giới đồ, cứ như vậy lộ tuyến liền rõ ràng rất nhiều. Phất y lại chưa đi qua một lần lối rẽ. Dựa theo giới đồ chung phản hồi nguyên điểm lộ vẫn luôn đi. Ước chừng nửa nén hương liền về tới thạch đài phụ cận đất trống, xem ra người đều đi rời ra a. Quanh mình không có một bóng người. Dòng khí vẫn chưa khôi phục bình tĩnh. Thuyết minh đấu pháp kết thúc cũng không lâu. Nơi xa mặt đất rơi rụng một đống lớn, hắc giao tàn khu. Không có xác chết, cũng không có huyết lưu. Nhìn dáng vẻ là không người bị thương. Béo sâu còn ở, người đi đâu vậy? Phất y mọi nơi quan sát. Vẫn chưa nhận thấy được mọi người hơi thở biến mất phương hướng. Dư quang chuyển qua mặt đất, hắc giao tàn khu. Lúc này mới phát hiện giống như thiếu ba viên, giao đầu. Tổng cộng 50 điều nhị giai viên mãn, hắc giao từ trong thông đạo chui ra tới. Nơi này chỉ có 47 điều, xem ra là đánh đánh. Bị này ba điều bước tiến trong mê cung đi. Phất y cũng không lo lắng bọn họ an nguy. Năm đạo hợp lực. Chỉ cần phối hợp ăn ý liền sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Nơi này trừ bỏ cơ quan cùng mê cung ở ngoài cũng không khác bẫy dập. Trừ phi xui xẻo gặp gỡ 180 điều, hắc giao. Nếu không nhiều lắm là bị thương một chút, phất y đi vào thạch đài biên. Thấy không có cái chắn bảo hộ. Liền lấy ra càn khôn chọc chọc bị long tức thảo rễ cây bao vây lại trứng. Như đoán trước không có bất luận cái gì phản ứng. Cũng không biết qua lâu như vậy còn có thể hay không phu hóa ra tới, phất y biết tầng này dễ cây. Bên trong còn có một tầng kiên cố vỏ trứng. Bề ngoài như là từng mảnh long lân tạo thành hai tầng. Nội bộ bóng loáng vô cùng. Chợt nhìn qua như là nào đó yêu thú trứng, nàng không có mạnh mẽ chóc bên ngoài này một tầng dễ cây. Càng sẽ không tùy tiện gõ khai vỏ trứng. Phá xác là yêu cầu nước chảy thành sông sự. Nếu có ngoại lực can thiệp thực dễ dàng hủy diệt bên trong sinh linh, còn có như vậy nồng đậm hơi. Thở phát ra, chết khẳng định là không chết. Liền nhìn cái gì có thể chui ra tới. Phất y thần thức vừa động đem này viên cầu trang nhập nhẫn. Chữ vật chung, bởi vì là có sinh cơ vật còn sống. Chỉ có thể cất vào càn khôn nơi linh quang trong không gian, càn khôn biết đây là có thể làm chính. Mình tăng lên thứ tốt. Rất là khó được về phía phất y truyền đạt cảm kích chi tình. Cũng tiện hề hề địa chủ động huyền phù ở vỏ trứng phía trên. Để béo sâu phu hóa ra tới chiều nó trên người nhảy, phất y thu hồi thần thức không hề nhiều quan. Càn khôn đã là một thanh thành thục kiếm. Hẳn là học được tự lực cánh sinh không dựa chủ nhân sống qua. Nàng còn muốn hết sức chăm chú tại đây mê cung chung đi lên một vòng. Nhìn xem còn có hay không khác cái gì thứ tốt. Hết chương.